Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 34, lão thôn trưởng. Cửu liền chạy ra ngoài ba người kia. Lúc này, Thẩm Hoài trên đầu là một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột nhi. Hiển nhưng cái này kiềm chế mà nặng nề cố sự, dẫn động tới tâm thần hắn. Giống vậy, ta cũng vậy, khẩn trương như vậy. Ta thật là không dám thiết thân xử địa suy nghĩ. Ta là những thôn dân kia, lại nên như thế nào tâm tình? Sư phụ nói đến, không chỉ ba người kia. Hãy nghe ta nói đi. Theo sư phụ kể lể, chúng ta tiếp tục cùng theo cố sự trở lại cái kia kiềm chế mà tuyệt vọng tiểu sơn thôn. Thời gian đang trôi qua. Đến cuối cùng 5 ngày, các thôn dân đã hơi choáng. Gà vịt đã toàn bộ chết sạch. Vòng kế tiếp là trong thôn heo A, nhiều A loại đồ vật. Không người lại thương tiếc tiền tài. Ở trước mặt sinh mệnh, còn có cái gì là quan trọng hơn đây? Cho nên, mọi người dứt khoát đem heo A, nhiều A cái gì cũng đuổi ra ngoài. Ngược lại nhốt ở nhà cũng là một cái tử. Không bằng thả ra ngoài đi. Suy nghĩ vật kia tới nhà, làm cho lòng người trong sợ hoàng. Đến cuối cùng 3 ngày, đại một ít gia súc cũng chết quang. Bao gồm các thôn dân nuôi chó. Lúc này, thôn này càng hiện ra một loại khác thường tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút đi. Một cái trừ nhân, lại không có vật còn sống thôn. Là như thế nào một loại tử khí mọi người càng ngày càng thích tập thể tụ tập đến từ đường. Coi như ngẩn người, cũng là như vậy tụ đến. Càng ngày càng u tối sinh hoạt. Còn có người nào tâm làm việc. Lúc này, một người thôn dân đi tới từ đường. Sắc mặt bình tĩnh mà nặng nề. Hắn mở miệng nói đến. Tâm lý ta bực bội, cho nên đi ra ngoài một chút. Sau đó ta nhìn thấy những cá kia toàn bộ trợn trắng cái bụng. Một mảnh tử như thế yên lặng. Cá chết. Mỗi người trong đầu đều là như vậy một cái ý nghĩ. Sau đó cũng chết lặng ngồi. Chết thì chết đi. Từ lão thôn trưởng sau khi chết, trong thôn nhân căn bản là không có đề cập tới cá thu hoạch chuyện. Tử cũng là như vậy đi. Ngược lại trải qua mấy ngày nay, bọn họ nghe nhiều nhất, đơn giản cũng chính là cái đó cái gì chết. Nhưng là phải tiếp tục như vậy chết lặng đi xuống sao? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Bởi vì đến thứ hai đếm ngược thiên, trong thôn người chết, chết là một đứa bé bởi vì mấy ngày nay không bình yên. Các thôn dân không một không chọn đem mình tiểu hài tử nhi nhốt ở nhà. Hơn nữa cũng không quá lớn tâm tư chiếu cố. Có thể là con nít ở đâu là đóng lại. Cho nên, bọn họ sẽ lén chạy ra ngoài chơi đùa, đứa trẻ này cũng chết ở một cái hẻo lánh góc chết. Lúc ấy xảy ra chuyện tình huống là, một đám tiểu hài nhi chơi chán. Mỗi người về nhà sau đó đứa trẻ này nhi liền xảy ra chuyện. Các thôn dân yên lặng nhìn tiểu hài tử thi thể. Cái kia nho nhỏ thi thể co ro. Cặp mắt kinh hoàng mở. Nhưng là cổ lại có một loại đặc biệt. Vặn vẹo góc độ. Hiển nhiên là bị bài đoạn. Ngoài ra, sắc mặt hắn trắng bệch. Trên cổ hai cái rõ ràng động nhãn đều đã trắng bệch. Là bị hút khô huyết. Thôn này, từ xưa tới nay cũng không thiếu cương thi truyền thuyết. Cũng đốt quá thi. Mọi người tự nhiên biết lão thôn trưởng biến thành một cái thứ gì a? Là tiểu hài cha nhìn trời. Tiếng rên rỉ thanh âm. Ngươi sao nhẫn tâm đến ngay cả một đứa bé cũng không thả quá à? Là tiểu hài mẹ thê lương kêu lên. Đây là trước đó chưa từng có kinh khủng. Mọi người chỉ cần một liên tưởng tới. Có một cái không biết sinh vật ở trong bóng tối một mực đang dòm ngó chính mình. Đã cảm thấy đáy lòng sợ hãi. Rốt cuộc mọi người bùng nổ, nó muốn giết chết chúng ta toàn bộ. Liều đi, lão tử hợp lại, chính là mệnh một cái. Chờ chết cũng là chết, hợp lại cũng là chết. Lão tử cũng hợp lại, đúng vậy. Lão tử không bao giờ nữa chờ chết. Hợp lại, hợp lại, hợp lại, vì vậy tiểu hài tử. Đám người sôi sùng sục, mọi người bắt đầu tụ tập trung một chỗ. Nghĩ biện pháp kế sách là ở trong thôn từ đường thương lượng. Thương lượng xong sau, mọi người mỗi người về nhà. Mà ở đêm hôm ấy, trong thôn lại người chết. Lần này tử là một đôi không có con cái lão phu thê. Tử trạng là như thế. Kinh hoàng, thân thể vặn vẹo, bị hút khô huyết. cũng có thể nói, lần này thảm hại hơn đi. Bởi vì người chết cả người xương cốt cũng đoạn nhiều chỗ, mọi người trở nên tỉnh táo mà giữ vững. Bọn họ yên lặng thay lão phu thê nhặt xác. Có người nói lên, mọi người khác phân tán. Liền toàn bộ tụ tập ở từ đường đi. Ta không tin hơn 200 người. Còn hợp lại không ra cái đường sống tới, mọi người không nữa về nhà. Bắt đầu tụ tập ở từ đường. Các nam nhân cũng lu bù lên. Mở rộng từ đường. Cho từ đường thế lên thật dày tường rào. Các cô gái cũng bận rộn đến nấu cơm. Cho các nam nhân mài đao loại. Có người nói, cương thi sợ chó huyết. Nhưng là trong thôn nơi đó còn có cẩu. Có người nói cương thi sợ lửa. Vì vậy ở từ đường một góc chất đầy củi lửa. Còn rất nhiều rượu, dù sao cũng hợp lại tụ tập ở từ đường sau này. Trong thôn không có chết lại nhân. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nhân khí nhi vượng nguyên nhân. Mọi người thậm chí không có làm tiếp mơ, có người vì thế cảm thấy vui sướng. Cảm giác mình phản kháng rốt cuộc hữu dụng. Có người lại vì này lo lắng. Cảm thấy là trước bão táp yên lặng triệu quân chính là lo lắng nhân. Gia gia của hắn đã từng làm qua một đoạn thời gian đạo sĩ. Dĩ nhiên chỉ là một lật hai quyển thư. Sau đó học nhiều chút hương giã bà thức đạo sĩ. Nhưng chính là như vậy. Hay lại là biết không ít. Gia gia là sớm đã khứ thế. Nhưng là hay là ở triệu quân khi còn bé. Đã nói với hắn không ít đủ loại kiểu dáng kiêng kỵ. Trong đó liền bao gồm một ít cương thi chuyện. Triệu quân biết, cương thi lợi hại đứng lên. Có thể là phi thường lợi hại. Nói là sợ lửa. Nhưng là tầm thường lửa đốt không. Được lấy cái gì dương hòa. Dương khí càng nặng càng tốt. Ngồi chờ chết sao. Triệu quân không cam lòng cùng mọi người cùng nhau phản kháng sao. Triệu quân cảm thấy không bao nhiêu hy vọng. Lợi hại cương thi có thể đô thành. Đây là thời cổ sau khi truyền thuyết. Bây giờ hắn rất tin không nghi ngờ. Hắn cảm thấy hơn 200 người không đáng chú ý. Triệu quân có một ý tưởng. Là đến đêm hôm đó thời điểm, mọi người cùng nhau chạy trốn. Đêm hôm đó lão thôn trưởng tới tìm thù. Tất nhiên sẽ không đi chơi đùa cái quỷ gì đánh tường. Mọi người cùng nhau chạy. Nói không chừng còn có thể chạy ra ngoài mấy cái, hắn đem ý tưởng nói. Nhưng là đã thử qua rất nhiều lần. Đã tuyệt vọng thôn dân. Nơi đó còn nghe hắn. Lại nói, rời đi bây giờ đám người đều cảm thấy kinh khủng. Mọi người cự tuyệt Triệu Quân. Thậm chí có nhân lửa giận ngút trời muốn đánh Triệu Quân. Nói hắn là ở làm cụt hứng. Cho nên Triệu Quân không dám nói. Thứ nhất 4 ngày buổi tối 9 giờ nhiều. Này một cái nửa đêm bên ngoài âm trầm. Mọi người đều tụ tập ở trong từ đường. Tiểu hài lão nhân tại trung gian. Các cô gái ở bên trong tầng. Sau đó sẽ bên ngoài là một vài thiếu niên nhân. Phía ngoài cùng chính là một ít cường tráng nam nhân. Chỉ cần quá 12 điểm. Chính là thứ 15 ngày. Kia giờ chính là lão thôn trưởng thông báo giờ mọi người bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho đến bây giờ còn có 3 giờ không tới. Triệu quân cũng ở trong đó. Nhưng là lúc này. Hắn bỗng nhiên nói đến. Ta bụng thật là đau. Này từ đường không có nhà cầu. Ta phải đi thuận lợi xuống. Triệu quân quyết định đánh cược hắn dĩ nhiên thuận lợi ra từ đường. Hắn cũng thật đi tiểu một chút. Bởi vì khẩn trương. Cho nên thật mắc đái. Hắn nắm chặt đến đao. Nhìn từ đường. Do dự một phút. Sau đó cắn răng một cái. Xoay người chạy. Không thể không nói. Triệu quân là cái rất có đảm lược nhân. Biết rất rõ ràng trong thôn này liền ẩn tàng một cái quái vật. Hắn vẫn lựa chọn mạo hiểm chạy trốn. Chỉ có một người hắn cũng không có cách nào, trong lòng của hắn cũng đau, hắn có người nhà. Có lão nương, có người muội muội, hắn thuyết phục không để cho môn. Thì có biện pháp gì? Hắn được còn sống a, là Triệu gia chừa chút nhi huyết mạch. Đương nhiên, mẹ của hắn cùng muội muội là biết hắn kế hoạch. Các nàng đều nói, người chạy đi, chúng ta liền cùng với mọi người. Lão nương thậm chí nói, mọi người không tin ngươi, cũng không có cách nào, nhà chúng ta sẽ không đem trứng gà thả trong một cái giỏ. Triệu quân tránh đi thông từ đường đại lộ, chuyên chọn đường mòn hướng đi thông Tonomura trên núi chạy. Hắn vừa chạy vừa rơi lệ, Thật ra thì hắn cũng không phân rõ là lão nương các nàng thật không chấp nhận thuyết phục, hay lại là các nàng không muốn rời đi mảnh này thôn, rời đi hương thân. Dạ, không có một chút ánh đèn, ngay cả trăng sáng cũng không có. Đó là một loại như thế nào hắc à? Thật may Triệu Quân Hợp quen thuộc, hắn lạ thường, thuận lợi, lảo đảo chạy lên sơn trong núi tràn đầy côn trùng kêu vang. Nhưng là không có kia phiền lòng vụ, Triệu Quân cắn răng, liền một cái ý niệm, nhất định phải chạy ra ngoài. Hắn vùi đầu đi qua giữa sườn núi, lại thật đi tới đỉnh núi. Đến đỉnh núi Triệu Quân lúc này mới phát hiện mình một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết, người trong thôn muốn đi ra ngoài, ngay cả giữa sườn núi cũng quá không. Huống chi là đến núi này đỉnh. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là chính mình trốn ra được, nhưng là Triệu Quân còn đến không kịp vui sướng. Chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng âm thanh truyền tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.